Hôn nhân chắp vá, cục cưng bảo bối của tổng tài. Chương 34, em là lần đầu tiên. Góc truyện audio.com. Vũ Minh Nguyệt há miệng thở dốc, cô theo bản năng mà ôm lấy Lệ Tử Sâm. Đôi mắt ướt át đã xuất hiện một chút dục vọng. Vũ Minh Nguyệt bất ngờ cắn mạnh vào cổ Lệ Tử Sâm. Chỉ là cô muốn làm chút gì đó mà thôi. A hát, Lệ Tử Sâm bị cô cắn đau. Anh kêu lên, Tiểu Nguyệt, em đúng là hư mà. Hư thì phải bị phạt. Lệ Tử Sâm nhìn cô nói. Dứt lời, anh lại tiếp tục phong bế môi của cô. Cuồng nhiệt mà hôn xuống. Vũ Minh Nguyệt từ từ bị anh ép vào góc tường. Anh đưa tay cởi luôn chiếc quần nhỏ vướng víu của cô xuống. Vũ Minh Nguyệt bây giờ trần như nhộng ở trước mặt anh. Lưỡi anh nhanh chóng quấn lấy đầu lưỡi ướt át nóng bỏng của cô. Mọi nơi trong khoang miệng của Vũ Minh Nguyệt đều được anh khám phá. Trong lúc bị ép vào tường, Vũ Minh Nguyệt tay chân ngọ nguậy. Cô đụng trúng vòi nước khiến nước chảy ra xối xả. Hai người say mê đứng bên dưới vòi hoa sen. Chẳng mấy mà bị nước dội đến ướt đẫm. Chiếc áo sơ mi trắng trên người Lệ Tử Sâm cũng theo đó mà ướt sũng. Cơ thể rắn chắc của anh như ẩn như hiện sau lớp áo. Bên dưới nơi tư mật của Vũ Minh Nguyệt đã trở nên ẩm ướt. Khiến cô vô cùng khó chịu. Đối với Lệ Tử Sâm cũng như vậy. Vật nhỏ của anh đã chịu đựng rất lâu. Nó căng cứng biểu tình dữ dội. Anh đưa tay cởi quần áo của mình ra. Cơ ngực rắn chắc của anh xuất hiện trước mặt Vũ Minh Nguyệt. Tiểu Nguyệt, cho anh. Anh giơ tay xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của anh nói. Ân, Vũ Minh Nguyệt thấp giọng trả lời. Nước xối nãy giờ đã khiến cô tỉnh rượu được đôi chút. Cô bây giờ biết rõ mình đang làm gì. Và cô là tự nguyện. Chỉ chờ có như thế. Lệ Tử Sâm nhanh chóng đưa vật nhỏ của mình đến nơi tư mật của cô mà cọ sát. Vũ Minh Nguyệt đột nhiên có cảm giác mong chờ. Cô không biết khi Lệ Tử Sâm cho thứ đó vào bên trong cô cảm giác nó sẽ thế nào. Tiểu Nguyệt, anh cho vào đây. Anh nói, a hát hát, a hát hát hát. Vũ Minh Nguyệt hai mắt mở to kêu lên khi Lệ Tử Sâm bắt đầu cho vào. Bên dưới cô có vẻ khít, cho nên động tác của Lệ Tử Sâm rất chậm. Anh nhẹ nhàng từ tốn đưa vật nhỏ vào. Vũ Minh Nguyệt hai tay siết lại, cả người căng chặt. A hát hát ư, a hát hát. Tiếng rên của cô hòa theo tiếng nước chảy rì rào trong phòng tắm. Lệ Tử Sâm dần dần lực đạo nhanh hơn. Anh bắt đầu đâm vật nhỏ thật sâu bên trong cô. Khuấy đảo không ngừng. Một tay anh chống vào vách tường. Một tay nâng cao chân của Vũ Minh Nguyệt lên. A hát hát hát, Tử Sâm, đau, đau quá. Bên dưới của em như muốn rách ra vậy. Vũ Minh Nguyệt đau đớn kêu lên. Đây là lần đầu tiên của cô mà. Một dòng máu đỏ theo dòng nước trượt xuống chân cô. Tiểu Nguyệt, em đây là lần đầu tiên. Nhìn thấy máu đỏ chảy trên sàn nhà trắng tinh. Lệ Tử Sâm bất ngờ hỏi cô. A hát, đau. Vũ Minh Nguyệt đau đến hít thở không thông. Tiểu Nguyệt, bình tĩnh lại một chút. Hít thở đều vào. Một chút nữa thôi sẽ không còn đau nữa. Anh vuốt ve gương mặt cô nói. Vũ Minh Nguyệt cơ thể dần giãn ra. Cảm giác đau lúc nãy đang từ từ thay thế bằng xúc cảm thăng hoa. Mỗi một lần nhấp hông của Lệ Tử Sâm là cơ thể cô sướng rơn. 10 đầu ngón chân cô theo khoái cảm co quắp lại. Bên dưới thì ra vào liên tục. Phía trên tay của Lệ Tử Sâm vẫn không chịu yên. Anh lại xoa nắn bầu ngực căng tròn của Vũ Minh Nguyệt. Đầu lưỡi giảo hoạt không ngừng công kích hai nhũ hoa bé nhỏ của cô. Anh dịu dàng cắn mút nó. Khiến Vũ Minh Nguyệt càng thêm hưng phấn. A hát hát, Tử Sâm. Anh nhẹ một chút. Vũ Minh Nguyệt nắm lấy đầu tóc anh nói. Sức lực của Lệ Tử Sâm thật sự rất mạnh mẽ. Tiểu Nguyệt. Em có biết gương mặt của em lúc này rất mê hoặc không? Lệ Tử Sâm hơi thở đứt quãng nói. Nơi tư mật của Vũ Minh Nguyệt không ngừng bóp chặt anh. Tử Sâm, cơ thể của em lạ quá. Cô thở hồng hộc nói. Vũ Minh Nguyệt đây là sắp đạt đến đỉnh cao khoái lạc a, chờ một chút nữa. Chúng ta làm cùng nhau. Lệ Tử Sâm hiểu cô muốn nói gì. Anh đáp, động tác thân dưới của anh dồn dập hơn. Lại nhanh hơn nữa. Hơi thở và nhịp tim của hai người lúc này hòa làm một. Lệ Tử Sâm nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất. Tư thế này càng làm cho vật nhỏ của anh vào sâu hơn. Vũ Minh Nguyệt hai chân câu lấy eo của Lệ Tử Sâm. Hai tay gắt gao ôm lấy cổ anh. Tử Sâm, em, Vũ Minh Nguyệt đã đạt đến khoái lạc. Cô kêu lên thống khoái. Tiểu Nguyệt, Lệ Tử Sâm cũng cùng lúc gầm nhẹ. Tinh hoa của anh bắn thẳng vào bên trong cô. Vũ Minh Nguyệt gục đầu lên vai anh. Cô cảm nhận được một thứ gì đó rất nóng đang chảy bên trong. Lệ Tử Sâm nhẹ nhàng rút vật nhỏ của anh ra. Chất dịch trắng theo nó mà trào ra ngoài. Anh lúc này mới đỡ Vũ Minh Nguyệt xuống. Cẩn thận rửa sạch nơi tư mật của cô. Vũ Minh Nguyệt cả người rã rời không còn chút sức lực. Cô chỉ biết bám vào Lệ Tử Sâm. Mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Tắm rửa cho Vũ Minh Nguyệt xong. Anh lấy áo choàng tắm mặc gọn gàng cho cô. Rồi mới bế cô lên giường. Có lẽ do quá mệt. Vũ Minh Nguyệt vừa đặt lên giường đã chìm vào giấc ngủ. Cách chương.